Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, Ác Hoa. Hoàng Thái Hậu cười lạnh, nói, ngươi có lẽ rõ ràng ngươi nói câu nói này hậu quả. Ma Tông nhàn nhạt cười cười, nói, ta tự nhiên rõ ràng, giết hắn có lẽ các ngươi còn muốn bận tâm hậu quả. Nhưng nếu là giết ta, cái kia ta liền là chân chính toàn thành tận địch, Kiến Khang thành bên trong tất cả những người tu hành này, có lẽ đều rất muốn ta chết. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, ngươi rõ ràng liền tốt. Ma Tông có chút lắc lắc đầu, nói, thủ đoạn của hắn còn chưa ra hết. Hắn là Hà tu hành đệ tử, người ta đều không biết Hà tu hành để hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy muốn đi làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, năm đó ở Hà tu hành trong lòng, chỉ sợ Trầm Ước cũng không phải là hắn cuối cùng chi địch. Hắn một lòng nghĩ muốn đối phó, chỉ sợ là ngươi. Hoàng Thái Hậu âm thanh biến lạnh, nói, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, càng là như thế, Hoàng Thái Hậu ngài càng là phải cẩn thận. Ma Tông mỉm cười nói, dù là ngài bây giờ đã kinh thiên bên dưới chỉ có một, là thế gian duy nhất còn sống thần hoặc cảnh người tu hành. Nhưng có lẽ Hà tu hành để hắn tan biến tại thế gian nhiều năm, liền để cho hắn chuẩn bị rồi đối phó ngài sát thánh thủ đoạn. Càng còn lại rất hiển nhiên cũng không phải là bế môn không ra chỉ biết tu hành tồn tại. Tin tức của hắn linh thông, hôm nay lưu tại chỗ này chờ đợi chúng ta. Đương nhiên không có khả năng chỉ là sức hút để Lâm Vọng Bắc chạy ra tòa thành này. Cũng tuyệt không có khả năng lấy cái chết làm rõ ý chí. Hà tu hành há lại như vậy không trân quý sinh mệnh cổ hủ chi đồ. Đệ tử của hắn tiểu tử lại như thế nào sẽ cổ hủ? Cho nên lớn nhất khả năng chỉ là hắn đã có ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Hoàng Thái Hậu ngài là muốn giết hắn, nhưng chỉ sợ hắn cũng là chờ lấy cái này cơ hội muốn giết ngươi a. Chỉ bằng hắn cũng giết được rồi ta. Hoàng Thái Hậu khinh thường trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đối với Ma Tông sát cơ lại là diệt hết. Nếu nàng là lúc đó mới vừa từ giữa Hồ Tĩnh Sơn thoát khốn lúc, nàng nhất định không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng đi qua cùng Nam Thiên Nhất Đao cũ lầu sách chiến dịch, nàng trong lồng ngực lệ khí vẫn như cũ, nhưng ngạo khí cũng không nghi ngờ bị tiêu ma không ít. Nhất là hôm nay nhìn thấy Hà tu hành tên này đệ tử mỗi một lần ra tay đều là kinh thiên bí thuật. Rất nhiều bí thuật thậm chí là liền nàng đều chỉ là từ trong điển tịch nhìn thấy ghi chép. Nàng lúc này trong lòng liền cũng có chút chính mình không chịu thừa nhận trột ra. Giết, giết, giết, giết, giết. Du Ngôn liên tục hét to, hắn mỗi một cái, giết chữ ra miệng, khí huyết trên người chính là một lần bạo chấn. Trường thương trong tay của hắn bên trên không ngừng lóe ra đồng thau sắc phù văn. Từng vòng quay chung quanh lấy hắn trường thương xoay tròn. Từ xa nhìn lại, tay hắn cầm không giống như là một thanh trường thương, giống như là so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ mấy lần một cây cự côn. Đây là ngũ khí sát thần thương, là lấy mỗi một lần âm bạo đến lôi kéo thể nội tạng khí nội khí lưu động, bức bách ra ngũ tạng lớn nhất tiềm năng. Chỉ này một kích, cho dù hắn tương lai mấy năm không còn cùng người giao thủ, chỉ sợ đều là nguyên khí đại thương. Chỉ là lúc này Tử Vân lấy tự thân máu tươi làm dẫn, thi triển ra huyết sát ma kiếm quá mức tà môn. Cái kia chém giết ở trên người hắn máu tươi bám vào hắn áo giáp phía trên, lại giống như là dính phụ họa ở trên người hắn huyết phù, liên tục không ngừng cách không rút dẫn Tử Vân thể nội chân nguyên. Lượng lớn thiên địa nguyên khí từ trong không trung buông xuống, trong đó thậm chí có hắn không thể nào hiểu được tinh thần nguyên khí. Hắn cỗ này áo giáp cho dù xem thỏa thích đi qua vô số hướng, lực phòng ngự cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. nhưng lúc này cái này huyết sát ma kiếm ngưng tụ lực lượng, lại là giống vô số đáng sợ dây thừng đang không ngừng co vào, tựa như là vô số lợi cưa đang không ngừng cọ sát. Trong lỗ tai của hắn toàn bộ đều là tiếng cọ sát chói tai. Hắn tâm thần rung động, trực giác ngay cả mình cỗ này áo giáp đều trèo trống không được bao lâu. Oanh, hắn ngũ khí sát thần thương ra tay, vô số đồng thau sắc phù văn bóng mờ quay chung quanh lấy thân thương xoay tròn. Càng ngày càng vì khuếch trương, những phù văn này từ bốn phía giữa thiên địa điên cuồng hút vào nguyên khí. Sau đó điên cuồng đè ép, một đạo như long nguyên khí theo mũi thương của hắn chỉ xông ra. Đầu này như long loại nguyên khí kịch liệt xoay tròn, hiện ra năm màu, giết. Trước người hắn bộ tướng mặc dù đã toàn bộ bị giết, nhưng ở phía sau hắn tất cả bộ tướng cùng hắn tâm niệm tương thông, nhất thời đều là kích phát chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Phi kiếm cuồng vũ, một đạo nguyên khí trên không trung xen lẫn thành lưới, đem tử vân bóng dáng bức ở này đạo nguyên khí bao phủ khu vực. Năm màu cương khí làm nổi bật đến tử vân thân thể đều biến thành năm màu. Chẳng biết tại sao, ở tất cả trong nhận thức, tử vân lúc này tựa hồ hết sức yên tĩnh, hết sức nghiêm nghị. Bạch, một luồng đáng sợ bản mệnh khí tức bộc phát, tử vân chắp tay mà đứng, trước người hắn lại xuất hiện một đạo tuyệt lệ ánh kiếm. Cái này ánh kiếm cùng này đạo trên thương tuôn ra cương khí so sánh cực kỳ mảnh nhỏ. Nhưng mà này đạo ánh kiếm hướng phía trước chém giết, cho người cảm giác tựa như là một kiếm mở thiên, đem phía trước thiên địa đều chém ra. A, cho dù là Du Ngôn đều ngạc nhiên kêu to. Ở cái này một đạo kiếm khí trước đó, hắn liều mạng kiệt lực kích phát tiềm năng thi triển ra ngũ khí sát thần thương căn bản là không có cách ngăn cản. Cái kia đạo kiếm khí tựa như là cắt qua mềm mại đậu hũ đồng dạng đơn giản, mà lại ở hắn trong nhận thức, bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa khí tức xa so với lúc này tử vân bản mệnh khí tức đáng sợ hơn. Cái này một kiếm tràn đầy trên trời dưới mặt đất duy ngã độc tôn hương vị. Cũng liền tại lúc này, phốc phốc phốc phốc, trên người hắn áo giáp bị huyết sát mặc kiếm lực lượng tan rã, từng mảnh bắn bay ra. Tuyệt lệ kiếm khí tùy tiện mở ra hắn năm màu cương khí, trực tiếp đối diện chém đến rồi trên người hắn. Hắn thân thể trực tiếp ở nguyên đất nứt mở hai nửa. Dưới chân hắn mặt đất xuất hiện rồi một đạo thẳng tắp vết kiếm, không ngừng hướng phía sau hắn kéo dài. Hắn thân thể phía sau, có mấy danh người tu hành cùng hắn chính tại một đường thẳng bên trên. Cái này mấy tên người tu hành cũng không có năng lực phản kháng chút nào, cũng trực tiếp bị cái này một kiếm chém ra. Bản mệnh kiếm, hắn chân chính bản mệnh vật là kiếm. Có chút kinh hãi gần chết âm thanh vang lên, những âm thanh này có vẻ hơi buồn cười. Hà tu hành là kiếm các chi chủ, kiếm các sở dĩ vì kiếm các chính là trong đó người tu hành đều là dùng kiếm. Nhưng mà lúc này không người cảm thấy buồn cười, bởi vì chiến đấu đến đây lúc, Hà tu hành tên này đệ tử mới chính thức triệt để nở rộ chính mình bản mệnh nguyên khí, mới tách ra chính mình bản mệnh vật, mới chính thức dùng kiếm. Cái này một kiếm khí cơ xuất hiện nháy mắt, ngay cả xa xa Hoàng Thái Hậu đều là thân thể chấn động, sắc mặt có chút mắt bạch. Đây là Hà tu hành kiếm. Tại trong một sát na, nàng cắn răng, ngoại thân nguyên khí khuấy động, không khí bên trong có vô số trong suốt lông vũ loại nguyên khí đang lượn vòng. Hắn vậy mà đem chính mình bản mệnh kiếm đã sớm truyền cho người này. Ma Tông sắc mặt lại là, không có có bất kỳ thay đổi nào. Hắn có chút tham lam hít thật sâu một hơi. Một đạo mới mẻ mà lại cường đại nguyên khí từ Du Ngôn vẫn lạc chỗ im ắng bay lên. Theo hắn hít thở, tuôn vào mũi miệng của hắn bên trong. Trong cơ thể hắn một đầu trọng yếu kinh mạch chi bên trong nguyên bản chỉ có tia nước nhỏ đang chảy, mà cái này nói nguyên khí xông vào hắn thể nội, trong cơ thể hắn đầu này kinh mạch bên trong, lập tức như mưa to mưa lớn, hắn trong mắt thần quang sáng sủa, hắn khí hải chỗ sâu, có một đóa màu xám đen, nhưng lộ ra vô cùng trong suốt sáng chói đóa hoa, lặng lẽ nở rộ ra. Ta liền nói hắn còn có chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn về phía Hoàng Thái Hậu chỗ này phương vị, nhàn nhạt nói rằng, Hà tu hành kiếm, ai có thể khinh thị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.